Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa sổ cái mõ gõ 3 tiếng. Giờ Tí quá, mọi thanh âm đều im lặng. Đêm không nghe thấy thanh. Toàn bộ kinh thành đều ngủ. Chỉ có khêu đèn đánh đêm người không chịu yên giấc. Bắc Trấn phủ tư tiểu đại sảnh đuốc chản vẫn cứ sáng lên. Bấc đèn đều cắt vài lần. Diệp Bạch Đinh ba người thảo luận thật lâu. Trên bàn hồ sơ bị bọn họ giống nhau lấy ra tới. Bất đồng chứng cứ, bất đồng phương hướng, phân loại phóng hảo. Chính bọn họ có lẽ lý đến thanh. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, trên bàn quả thực loạn rối tinh rối mù. Như vậy nhiều giấy tuyên thành, như vậy nhiều hồ sơ, lại hậu lại nhiều. Liếc mắt một cái xem qua đi đầu đều có thể lớn. Còn tưởng trải vuốt lại. Tiểu Bạch bản thượng họa ra người danh. Lý ra nhân vật quan hệ. Còn có 3 điều không giống nhau thời gian tuyến. Sự kiện cập kết quả từng cái viết đi lên. Biên giác cơ hồ viết không được. Đến thu nhỏ lại tự thể. Theo bọn họ ý nghĩ. Khả năng sở hữu này hết thảy rõ ràng sáng tỏ. Án kiện mạch lạc nắm giữ nơi tay. Nhưng ở người khác trong mắt, này tiểu bạch bản so trên bàn hồ sơ còn loạn a, tuy rằng trực quan. Nhưng tin tức lượng cũng quá lớn. Như thế nào loát lại đây? Thần Khương tự còn chưa tính. Ở Bắc Trấn phủ tư, hắn chưa nói tới cái gì tài hoa xuất chúng. Tự lại là đứng đắn là luyện qua. Nơi này người, phàm là sẽ viết chữ, liền sẽ bị sư trưởng yêu cầu viết đẹp. Vỡ lòng chuyện thứ nhất chính là luyện tự. Diệp Bạch Đinh liền không giống nhau. Không này câu thúc, kia hình chữ tiêu sái phiêu giật, đặt bút còn liền. Tròn vo, bụ bẫm, giống tiểu cẩu móng vuốt bào ra tới giường như. May trong phòng là 2 cái quen thuộc người của hắn. Thay đổi người khác, xem một cái đều đến vựng. Này rốt cuộc viết cái gì đồ vật. Này đêm rất dài, thu hoạch cũng rất nhiều. Có chút đồ vật không để ý tới không thuận. Có chút phương hướng không biện không rõ. Cứ việc hiện tại vẫn là thiếu một ít mấu chốt tính manh mối. Đem sự thật hung án trò chơi ghép hình đua thượng. Nhưng này không là vấn đề. Bọn họ đã minh xác biết kế tiếp phương hướng. Biết nhằm vào tìm được này đó. Án từ ít ngày nữa có thể phá. Lời nói có nói tận thời điểm. Rau quả nước có uống xong thời điểm. Thân Khương không những một chút đều không vây. Ngược lại ánh mắt phấn chấn. Ngón tay điểm mấy cái điểm. Giống như, đêm này mấy thứ xác định, là có thể thăng đường thẩm vấn. Diệp Bạch Đinh cho khẳng định trả lời. Đúng vậy, Cửu Nghi Thanh cũng gật đầu. Đều không phải chỗ khó. Hung thủ, đã ở chúng ta trước mắt. Ta đây, đi ngủ. Diệp Bạch Đinh nhìn thân Khương. Người hiện tại không vây. Quá một lát cũng sẽ vây. Suốt đêm công tác chỉ biết tiêu hao ngươi năng lượng. Không bằng ngày mai hừng đông lại bắt đầu. Hiệu suất sẽ trên diện rộng tăng lên. Thân Khương ngẫm lại cũng là. Ta đây đi phòng trực ngủ một lát. Hừng đông lúc sau. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đêm này đó manh mối toàn bộ xác định. Sau đó bắt hung thủ. Đi thôi. Hắn rời đi sau. Cửu Nghi Thanh nhìn về phía Diệp Bạch Đinh. Ngày mai ta sẽ tự mình xác định trong cung mấy chỗ để sót. Hơn nữa, đi tìm ngươi ta trong lòng suy nghĩ người kia, xem có thể nói hay không phục phối hợp. Diệp Bạch Đinh nhắc nhở, vậy ngươi tốt nhất là kết thúc sở hữu tra lậu bổ khuyết công tác sau. Lại đi tìm người này, nếu không, không có nguy cơ hoặc tánh mạng uy hiếp, người khác trong lòng đều có so đo, rất có thể sẽ không nghe ngươi lời nói. Ân, còn có, Diệp Bạch Đinh lại nghĩ đến một chút. Tam hoàng tử sau lưng hạ nhiều như vậy công phu. Vì bảo hộ bí mật này. Phá hư cẩm y vệ tra án. Đem trưởng công chúa nói bậy đều biên ra hoa. Thiên chúng ta không mắc mưu. Vẫn cứ còn ở tra án tử. Hắn điên lên. Sẽ muốn làm điểm cái gì khác sự cũng không nhất định. Chúng ta ở phá giải án kiện. Chảo hung thủ đồng thời. Cần đến chú ý đề phòng hắn. Cửu Nghi Thanh liền thò qua tới. Dán Diệp Bạch Đinh lỗ tai. Nói nhỏ nói mấy câu. Diệp Bạch Đinh ánh mắt sáng lên. Cười cong đuôi mắt. Nguyên lai người đều nghĩ tới. Vừa mới như thế nào không nói. Sợ dọa đến thân Khương. Cửu Nghi Thanh nghiêm trang. Màu đen cuồn cuộn ánh mắt nhìn qua. Bổn sứ luôn luôn săn sóc cấp dưới. Cũng không quá độ sử dụng. Tiểu Ngỗ Tác, người không phải nhất rõ ràng. Cái gì bất quá độ sử dụng? Rõ ràng là kế hoạch mới thành lập. Còn không có tới kịp cân nhắc hảo. Bố trí khai, thả sự kiện cơ mật. Trước tiên lộ ra, không bằng đến lúc đó an bài. Nói như vậy ái muội. Diệp Bạch Đinh chọc chọc đối phương ngực. Chỉ huy sứ có điểm hư a, Cửu Nghi Thanh nắm lấy hắn tay. Chấp đến bên môi, hôn một cái. A Đinh thích chứ, thích nhưng thật ra rất thích. Này nam nhân quá đứng đắn, ngẫu nhiên không đứng đắn, còn rất mang cảm, rốt cuộc làm loại chuyện này thời điểm. Làm loại chuyện này, vốn dĩ chính là không đứng đắn sự, nhưng hôm nay hẳn là không được. Vừa rồi Cửu Nghi Thanh thỏ qua tới động tác có điểm cấp. Diệp Bạch Đinh sau eo để ở trên bàn cái ly đánh nghiêng, đến thu thập, hơn nữa này nam nhân là cái công tác cuồng, từ trước đến nay công tác lớn hơn hết thảy, tối nay đưa ra nhiều như vậy phương hướng manh mối, chiếu thói quen là đoạn sẽ không nghỉ ngơi, không chuẩn ngay sau đó liền phải xoay người, vẫn là đừng đùa, ta đi tẩy cái mặt, Diệp Bạch Đinh đẩy ra hắn, đơn giản đem trên bàn cái ly thu. Đến gian ngoài múc nước rửa mặt, thuận tiện thượng tranh WC, thu thập xong, trở về chuẩn bị ngủ, phát hiện Cửu Nghi Thanh thế nhưng người còn ở, người như thế nào còn chưa đi, Cửu Nghi Thanh, thân Khương đều có thể ngủ một hồi, ngày mai lại tiếp tục, vì sao ta phải đi, kia đêm nay, A Đinh, Cửu Nghi Thanh vẻ mặt túc chính, lời nói thấm thía, ta giải dược đã uống qua rất nhiều luôn. Thân thể đã là khang phục rất nhiều. Diệp Bạch Đinh, cho nên, Cửu Nghi Thanh, cho nên hiện tại ta cùng thân Khương giống nhau. Đều là người thường, yêu cầu ngủ, chỉ là ngủ, chỉ là ngủ. Cửu Nghi Thanh nhìn Tiểu Ngỗ Tác Thanh triệt hai tròng mắt. Cổ họng lan lan, thanh âm hơi thấp, rốt cuộc ngày mai, còn có thật nhiều sự phải làm. Diệp Bạch Đinh đốn hạ, hảo a kia này trương giường nhường cho ngươi. Cửu Nghi Thanh nhướng mày. Ân, người đã khang phục. Cùng bình thường nam nhân giống nhau. Yêu cầu ngủ, có thể ngủ. Nói vậy cũng không cần ta bồi. Diệp Bạch Đinh đồng dạng vẻ mặt túc chính. Lời nói thấm thía, chỉ huy sứ đại sự quan trọng. Như thế nào có thể quấy rầy? Cửu Nghi Thanh phảng phất nghe không ra lời này chung ám ý. Người muốn đi nước lạnh đình. Có thể... Hắn còn thoải mái hào phóng vươn tay. Chuẩn bị lại đây ôm Diệp Bạch Đinh. Diệp Bạch Đinh, tuy rằng đêm khuya, Bắc Trấn phủ tư vẫn là có người canh gác. Như vậy bị ôm đi ra ngoài. Sáng mai còn không được lời đồn đãi bay đầy trời. Tính, Diệp Bạch Đinh lên giường. Đưa lưng về phía Cửu Nghi Thanh. Thực mau phía sau rất nhỏ thanh âm vang lên. Hắn bị ôm lấy. À Đinh chớ có không để ý tới ta. Cửu Nghi Thanh hơi thở xẹt qua bên tai, hơi năng, không bao lâu, hôn môi cũng đuổi theo lại đây. Diệp Bạch Đinh, hắn liền biết, hiện tại không nói, ngày mai có thật nhiều sự phải làm. Còn nói cái gì chỉ là ngủ, ta tin ngươi cái cẩu nam nhân, ta sai rồi. Cửu Nghi Thanh ôm lấy Diệp Bạch Đinh, hơi thở hơi xúc, ta cũng rất muốn kháng cự trong lòng dã vọng, chính là A Đinh. Vì cái gì ngươi đơn chỉ ngồi ở chỗ kia, đều không cần xem ta liếc mắt một cái. Ta liền tinh thần không tập trung, không nghĩ rời đi đâu. Diệp Bạch Đinh khóe mắt nhiễm màu đỏ, thanh triệt đáy mắt dần dần mê ly. Giống uông một uông thủy, ngươi có thể không xem ta, xem không thời điểm, sẽ tưởng, tương tư tận xương, không có thuốc nào chữa được. Một đêm lưu luyến, mộng cũng dài lâu. Ngày thứ hai thần khởi sau, là càng thêm khua chiêng gõ mõ trà án an bài. Bất đồng địa điểm, bất đồng chi tiết, bất đồng người, có chút yêu cầu xác nhận, có chút yêu cầu thẩm tra, có chút yêu cầu chất vấn hoặc thuyết phục. Án kiện đại thể mạch lạc đi hướng phía trước đã loát quá. Hiện tại chỉ là cá biệt chi tiết xác nhận, cơ bản đều là thân Khương cùng Cửu Nghi Thanh công tác. Trừ phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ phỏng đoán phương hướng không đúng, mới có thể hết thảy đánh trở về. Một lần nữa phân tích, tại thời gian này, Diệp Bạch Đinh ngược lại thực thanh nhàn. Hắn đi mấy tranh trúc chi lâu. Kế tiếp Bắc Trấn phủ tư an bài không thể lộ ra. Nhưng nhìn chằm chằm tỉ tỉ hoàn thiện quanh thân phòng vệ. Chú ý an toàn, lại là có thể làm. Còn có song bào thai. Hai hài tử tâm nhãn nhiều. Cũng thông minh, hằng ngày không thể thiếu lặng lẽ chuồn ra đi chơi. Trong khoảng thời gian này lại không thể. Cần đến tưởng cái phương pháp đem người cấp hống ở, lập tức chính là trung thu. Dân gian không khí đã náo nhiệt lên. Hoàng thành cũng bắt đầu rồi đặc biệt chuẩn bị. Hoàng hậu nương nương bên kia bắt đầu xử lý. Trước sau sẽ có vài chàng đại hình cung yến. Hoàng thượng cũng phát hạ thánh chỉ. Thiết kế đặc biệt ngắm trăng hội đèn lồng. Cùng dân cùng nhạc. Toàn bộ kinh thành đem tự 8 tháng 12 bắt đầu. Răng đèn kết hoa. Liên tục thời gian nửa tháng. Năm nay mưa thuận gió hòa. Mùa màng không tối, ngày mùa hè tuy dài quá chút, lương thực thu hoạch lại đặc biệt hảo. Thiên tử long tâm đại duyệt, lễ bộ nhân cơ hội thượng thư, không bằng thuận tiện làm một cái náo nhiệt chúc mừng nghi thức. Thiên tử duẫn, nhật tử liền ở trung thu hội đèn lồng mở ra ngày đó. 8 tháng 12, địa điểm liền ở thành trung tâm, đèn lồng lớn nhất, nhất phồn hoa đoạn đường, dẫn bá tánh bàng quan. Cùng chung đoàn viên ngày hội chi nhạc, kinh thành các bá tánh bôn tàu bẩm báo, các loại kích động hưng phấn thời điểm, tam hoàng tử một thân hoa phục, ngồi ở bên trong thành nhất phồn hoa tửu lầu ghế lô. Cúi đầu nhìn trên đường náo nhiệt đám người, chỉ gian sách rượu quơ quơ, khóe môi câu ra một mặt hứng thú, thế nhưng còn dám như vậy, Vũ An đế, thật là không sợ chết à. Giang cấp hồng ánh mắt lướt qua hắn sách gian chơi chung rượu. Rốt cuộc không động tác. Chúng ta động sao? Động a, vì cái gì không? Tam hoàng tử ngửa đầu. Đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Người khác đưa tới lớn như vậy cơ hội. Lúc này không nhân cơ hội mà nhập. Càng đãi khi nào? Nhưng án này. Vậy muốn xem cửu nghi thanh cùng Diệp Bạch Đinh hiểu hay không sự? Tam hoàng tử hừ cười. Tầm mắt lướt qua nơi xa cửa thành. Lần này liền ông trời đều ở giúp hắn. Khí vận trong người. Sao có thể thua. Bận rộn khi. Thời gian quá thật sự mau. Lờ đãng một cái dừng lại. Mới phát hiện nhật tử. Đã là đi đến 8 tháng 12. Hôm nay là hoàng thượng miệng vàng lời ngọc. Trung thu ngắm trăng hội đèn lồng mở ra nhật tử. Sáng sớm. Thiên còn chưa thế nào lượng. Các bá tánh liền vội đi lên. Đặc biệt chuẩn bị bày quán. Các dạng vật phẩm đều đến chuẩn bị tốt. Đồ vật không thể lạc. Quải đèn lồng nhất định phải đủ độc đáo đẹp. Bên kia chiều phố. Bên kia đối chính mình. Từ đông đến tây phân biệt muốn trưng bày cái gì. Đều là có chú ý. Một bên vội vàng trong tay sự. Một bên không chịu nổi hưng phấn. Cùng nhà mình tức phụ hài tử. Hoặc cách vách hàng xóm nói chuyện phiếm. Năm nay này ngắm trăng hội đèn lồng, giống như còn là hoàng thượng đăng cơ phía sau một hồi. Nơi nào là đầu một hồi a, hội đèn lồng hàng năm đều có. Trung thu đoàn viên, nào hồi không náo nhiệt, chỉ là lúc này càng không giống nhau. Cùng bá tánh cùng nhạc, trừ bỏ có hai lần ăn Tết. Này Tết Trung thu, hoàng thượng vẫn là đầu một hồi ra tới. Kia hoàng thượng có thể hay không mang hoàng hậu nương nương a, khẳng định mang a. Hoàng hậu nương nương chính là quốc mẫu. Năm nay đại hôn kia cảnh tượng, chúng ta đều nhìn thấy. Đế hậu cảm tình hảo, chính là rất tốt sự. Người nhìn năm nay mưa thuận gió hòa, thu hoạch đều hảo. Nếu là sang năm có thể có tiểu thái tử. Tấm tắc, chúng ta đại chiêu, thực sự có thái bình thịnh thế dấu hiệu. Kia chúng ta nhưng đến cầu xin ông trời. Nhiều hơn phù hộ chúng ta đại chiêu. Đừng làm cho ác nhân nháo cái gì chuyện xấu. Hoàng thượng là cái hảo hoàng thượng. Cái gì trưởng công chúa không dài công chúa hài tử. Ta mới không tin. Nếu không liền nói đâu. Hoàng gia huyết mạch nếu là lẫn lộn. Này ông trời sớm phát hỏa. Còn có thể phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa. Không biết chỉ huy sứ có thể hay không ở kia bộ dáng. Kia thân thể, cũng thái thái tuấn, hắn vừa ra tới, đại cô nương tiểu tức phụ đều đi nhìn hắn. Không ai nhìn ta. Lâu, phi, ngươi tính cộng hành nào? Ai muốn nhìn ngươi? Còn cùng chỉ huy sứ so. Ta đảo tưởng nhìn một cái vị kia tiểu ngỗ tác. Kia lớn lên mới kêu đẹp. Cười rộ lên lại ngoan lại ngọt. Xem một cái cơm đều có thể ăn nhiều một chén. Vậy ngươi hẳn là không cơ hội. Tuy chúng ta những người này đều bội phục. Nhưng ngỗ tác nói đến cùng không phải cái gì đứng đắn quan. Nghe nói vị kia thiếu gia trên người còn cõng tội đâu. Có thể ra tới phá án đó là chỉ huy sứ làm đảm bảo. Loại này đại trường hợp chỉ sợ không có gì cơ hội. Kia thật là đáng tiếc. Thiếu gia sinh đến như vậy đẹp. Ai nói không phải đâu. Bên đường các bá tánh náo nhiệt. Bọn nhỏ cũng thực náo nhiệt. Trúc Chi Lâu. Song bào thai đang ở triền Diệp Bạch Thược. Một hai phải nháo chính mình đi ra ngoài chơi. Diệp Bạch Thược chính xác. Đi ra ngoài chơi có thể. Cần thiết đến mang hộ vệ. Song bào thai lại thông minh cơ linh. Tuổi cũng còn nhỏ. Càng là náo nhiệt người nhiều hội chùa. Càng là không dám làm cho bọn họ giải hoan chạy. Thêm phía trên thứ trên thuyền trải qua. Còn có đã nhiều ngày đệ đệ ân cần dạy bảo. Diệp Bạch Thược không có khả năng không coi trọng. Song bào thai lẫn nhau nhìn thoáng qua. Biết rồi. Đều nghe nương. Đương nương. Sao có thể không biết hài tử suy nghĩ cái gì. Hai hài tử trong mắt vừa truyền. Diệp Bạch Thược liền biết bọn họ không có khả năng nghe lời. Lập tức thay đổi con đường. Mí mắt một rũ. Tay phải xoa thượng thái dương. Lảo đảo hai bước. Nói chuyện cũng chưa cái gì sức lực. Như thế nào đầu có điểm vững. Song bào thai tức khắc giật mình ở đương trường. Diệp Bạch Thược quơ quơ đầu. Như là hoãn lại đây. Ngồi xổm xuống cấp hai đứa nhỏ sửa sang lại quần áo. Cười tủm tỉm. Từng cái sờ sờ bọn họ cái chán. Ngoan. Không thích hộ vệ cùng thân cận quá. Có thể nói. Làm cho bọn họ xa chút. Nhưng không thể chạy. Biết sao. Vạn nhất gặp được người khác yêu cầu trợ giúp. Các người cũng có thể phụ một chút không phải. Đi thôi. Nhớ kỹ sớm một chút trở về. Nương. Chúng ta không đi. Chúng ta đi theo nương. Nương cái dạng này không được. Hảo nguy hiểm. Diệp Bạch Thược cười càng ôn nhu. Nhìn các ngươi dọa. Nương vừa mới chỉ là có điểm mệt. Không sinh bệnh. Thật sự. Đi chơi đi. Song bào thai liếc nhau. Cảm giác không thích hợp. Đại nhân quán ái nói dối lừa tiểu hài tử. Nhưng bọn hắn không phải giống nhau tiểu hài tử. Hiểu lắm đại nhân như thế nào gạt người. Nương cũng không phải không đã lừa gạt bọn họ. Giống nhau đều là trang không thoải mái. Làm cho bọn họ bưng trà đổ nước. Câu không cho ra bên ngoài chạy. Nhưng ra bên ngoài đầy tình huống. Chỉ có một loại. Chính là thật sự bị bệnh. Sợ bọn họ lo lắng. Kia đương nhiên không thể chạy. Nương thật là lớn như vậy. Còn không nghe lời. Ngoan ngoãn. Chúng ta thủ ngươi a, Diệp Bạch Thược. Chính là ta muốn nhìn hội đèn lồng. Làm sao bây giờ a? Song bào thai lại nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn xem, đại nhân đều là một cái dạng. Còn nói tiểu hài tử không hiểu chuyện. Kỳ thật bọn họ càng không hiểu chuyện. Rõ ràng sinh bệnh còn không nghe lời. Một hai phải ra bên ngoài chơi. Bọn họ chỉ là hài tử a, lại có thể thế nào đâu. Đương nhiên là cùng đi. Nương chúng ta bồi ngươi. Nào đều không chạy, liền bồi ngươi. Nhưng là có không thoải mái muốn lập tức nói. Muốn xem trượng phu Nga. Diệp Bạch Đinh cả buổi chiều. Đều ở cùng cầu tử chơi. Cầu tướng quân thật lâu không chơi như vậy điên rồi. Chỉ là ngậm cầu mây trò chơi liền chơi làm không biết mệt. Nó chạy không chê mệt. Diệp Bạch Đinh ném tay đều toan. Cuối cùng cầu tử còn phải ngậm cầu mây nhét vào Diệp Bạch Đinh trong tay. Lại là cùng lại là cọ lại là liếm hắn tay. Hống hắn ném. Hắn phàm là có một chút mệt mỏi không nghĩ chơi biểu tình. Cầu tử liền vẻ mặt lên án nhìn hắn. Ánh mắt kia, cùng cừu nghi thanh ở trên giường có điểm giống. Giống như đang nói, liền này, thiếu gia liền điểm này thể lực. Thiếu gia có phải hay không không được. Diệp Bạch Đinh rất muốn nói. Ta không được, ta tiếp thu một người nam nhân lớn nhất nhục nhã. Nói thẳng ta không được. Được rồi đi, có thể tha ta sao? Trên giường Cửu Nghi Thanh không bỏ qua cho hắn. Lúc này Cầu Tử cũng không có. Diệp Bạch Đinh, chiều hôm buông xuống, bên ngoài trên đường càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. Diệp Bạch Đinh đứng dậy, chuẩn bị ra cửa. Ô Uông, Cầu Tử đuổi tới cổng lớn. Trong cổ họng nức nở một tiếng. Lại là nghiêng đầu, lại là cọ móng vuốt. Ủy khuất thực, Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa tưởng tấu cậu. Bồi ngươi chơi một cái buổi chiều. Ngươi còn ủy khuất, muốn hay không hỏi một chút ta cánh tay ủy không ủy khuất. Hôm nay thiếu gia thực vô tình. Điểm hạ giá trị cẩm y vệ. Làm hắn đem cầu tướng quân mang về. Uông ô, cầu tướng quân kêu kia kêu một cái tê tâm liệt phế. Đáng thương cực kỳ. Diệp Bạch Đinh thở dài. Mấy ngày này đích xác bận quá. Không có gì thời gian bồi nó. Nhưng đêm nay, thật sự không thích hợp. Giờ dậu, kinh thành nhất phồn hoa đường phố. Cao cao viên đèn lồng đã treo lên. Nước trong tịnh phố, bá tánh liệt bài, cấm vệ quân sở qua mà. Toàn ngôn tĩnh người túc. Thiên tử mang theo hoàng hậu đi qua trường nhai. Ở lễ quan sướng trong tiếng. Đọc diễn văn, mỉm cười, thân thủ bậc lửa đại đèn lồng. Bá tánh sơn hô vạn tuế. Năm nay trung thu hội đèn lồng. Từ đây bắt đầu, hết thảy đều như vậy tốt đẹp. Nguy cơ, cũng thường thường ở tốt đẹp nhất thời khắc phát sinh. Đột nhiên trong đám người có người hô to. Chấm, kỳ mong trời xanh bảo hộ. Tổ tiên có linh, hắn xứng sao? Bất quá là trưởng công chúa cùng người khác sinh con hoang. Phi hoàng thất huyết mạch, làm sao dám cho chính mình danh hào vũ an. Cùng dân cùng nhạc, chấm, cấm vệ quân trước hết phản ứng. Ai ở nơi đó, cho ta bắt lấy. Các bá tánh đều luống cuống, muốn tự động tránh ra con đường. Nhưng lại sờ không rõ người nói chuyện ở nơi nào. Nhất thời có chút loạn. Không cần các ngươi động thủ. Lão tử không phải tham sống sợ chết người. Tây Bắc góc, trong đám người, nhảy ra một người. Rõ ràng là có công phu. Khinh thân công phu đặc biệt hảo. Dẫm lên bá tánh đầu vai tả hoàng hữu trốn. Tốc độ phi thường mau. Làm bá tánh tránh không kịp đồng thời. Cũng làm cấm vệ quân cung tiễn thủ căn bản không có biện pháp nhắm chuẩn hắn. Đều nghe hảo, Vũ An đế mới không phải cái gì hoàng đế. Hắn là con hoang, hắn không xứng, tiên đế đều có thân tử. Người chờ không nghĩ tìm về đại chiêu chính thống. Lấy chính căn cơ, phủng cái hàng giả làm hoàng đế. Nơi trốn thổi phồng, không sợ ngày sau hạ 18 tầng địa ngục, bị lột ra tước cốt. Vĩnh thế không được siêu sinh sao? Hắn chạy trốn mau. Cấm vệ quân cũng không phải ăn chay. Mắt thấy liền có người muốn đuổi kịp hắn. Ngăn cản hắn tiếp tục nói đại nghịch bất đạo nói. Người này cười lạnh một tiếng. Lão tử càng không cho các ngươi đắc ý. Nguyện lấy ta huyết tiến trời xanh. Nguyện thế gian sở hữu ngu dân. Đều sẽ không bị che mắt. Nguyện ta đại chiêu chính thống quý vị. Thịnh thế an bình. Hắn lưỡi đao hướng chính mình trên cổ một mát, lại là đương trường tự sát. Người này đương trường nháo sự, hồ ngôn loạn ngữ thời điểm, đám người còn có chút kinh hoàng. Hắn huyết bắn đương trường, thi thể nện ở trên mặt đất, trù động hai hạ, lại không một tiếng động thời điểm. Hiện trường quỳ một mảnh, an tĩnh không tiếng động, không ai dám nói chuyện. Vũ An đế bị mạo phạm đến tận đây. Thế nhưng cũng không giống một ít người suy nghĩ. Làm ra đáng sợ sự. Chỉ là sắc mặt không thế nào tốt. Đảo qua đám người. Cẩm y vệ chỉ huy sứ ở đâu. Cửu Nghi Thanh bước ra khỏi hàng. Thần ở. Chậm dựng thân cầm chính. Tự đăng cơ tới nay. Thức khuya dậy sớm. Chưa bao giờ chậm trễ. Bổn không cần thiết cấp kẻ cấp cái này mặt. Cũng không kia thời gian rỗi. Nhưng hôm nay là trung thu. Vạn gia đoàn viên hết sức. Vũ An đế thanh âm hơi trầm xuống. Mạnh tử có ngôn. Dân vì quý. Xã tắc thứ chi. Quân vì nhẹ. Chậm chi sở hữu nỗ lực. Đơn giản là tưởng bá tánh an bình hòa thuận vui vẻ. Vô kinh vô nhiễu. Đến thịnh thế chi hộ. Nhưng hôm nay bọn họ kinh ngạc. Nhiễu. Khó an. Chậm tâm cực đau. Nếu không thể vuốt phẳng. Chậm cái này đế vương. Làm tới gì dùng, hoàng thượng long thể mấu chốt, quỳ trên mặt đất, bá tánh đều bị tim đập nhanh, quan viên đều bị kinh hãi. Thiên tử thế nhưng gặp được loại sự tình này, còn có thể khắc chế này tính tình. Vì bá tánh suy nghĩ sao? Nếu người khác đối chẫm thân thế có nghi. Vũ An đế nhìn Cửu Nghi Thanh, ngươi thân là chỉ huy sứ, tiện lợi nghiêm tra, còn sự thật khắp thiên hạ. Cửu Nghi Thanh, ngươi có dám? Hồi hoàng thượng, thần dám, quỳ đầy đất người. Chỉ huy sứ quả thực thiết diện vô tư, dũng mãnh vô địch, liền hoàng thượng quyền uy đều dám khiêu chiến. Cửu Nghi Thanh chẳng những dám, còn dám nói, trùng hợp thần trên tay ở tra chi án, cùng nhiều năm trước quá vãng có quan hệ. Nếu hoàng thượng ân chuẩn, thần nhưng tại đây, làm trò đủ loại quan lại mặt, làm trò kinh thành bá tánh, thẩm tra xử lý hỏi thanh, có gì không thể, trẫm không có việc gì không thể đối nhân ngôn. Hôm nay liền nhìn xem rõ ràng, là ai ngờ công kích trẫm, loạn đại chiêu xã tắc. Theo Vũ An đế nói, phía sau Cao Công Công đã nhanh chóng làm người thanh ra một mảnh nơi sân, dọn ghế dựa lại đây. Vũ An đế nắm hoàng hậu tay qua đi, nhìn xem tả hữu, thêm nữa mấy cái, không gặp thái hoàng thái hậu cùng vưu thái quý phi đều ở. Đúng vậy, hiện trường thực mau bố trí lên, trên mặt đất thi thể bị người kéo đi rồi, nhanh chóng rửa sạch sạch sẽ. Thái hoàng thái hậu cùng vưu thái quý phi cũng phân tả hữu ngồi ở đế hậu bên người. Hết thảy phát sinh quá nhanh, trên mặt đất quỳ người cũng chưa tới kịp phản ứng. Này, bị người giáp mặt khiêu khích, hoàng thượng thế nhưng không sợ, còn gọi Bắc Trấn phủ tư chỉ huy sứ ra tới làm người đương nhiên thanh tra. Chỉ huy sứ cũng dũng khí nhưng dai, thế nhưng thật dám tiếp chuyện này. Còn đương trường nói vừa lúc có án từ có chứng cứ, phải đương trường phá nghiệm. Hoàng thượng cũng không lui, lại vẫn ngồi xuống. Chẳng những chính mình ngồi xuống, còn lôi kéo hậu cung vài vị chủ cùng nhau ngồi xuống. Lại này đại trường hợp, đại sự, hậu cung chủ tử sẽ tham dự bình thường. Nhưng việc này quá mẫn cảm, không phải hẳn là biết đến người càng ít càng tốt sao? Không rõ nội tình người không hiểu ra sao? Thế hoàng thượng lo lắng hãi hùng, nhìn ra điểm gì đó người, trong lòng liền nắm chắc. Hôm nay này vừa ra, phỏng chừng có người sớm nhìn chằm chằm hảo, muốn nháo, mà hoàng thượng cùng chỉ huy sứ cũng nhìn ra, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Bóng đêm đã đến, nhiên minh nguyệt treo cao, đèn lồng quang chán, hiện trường một chút cũng không tối. Cửu Nghi Thanh đứng ở đình tiền, tay phải phụ ở sau người, đáy mắt màu đen đựng đầy quang, dáng người vĩ ngạn, khí thế lạnh thấu xương. Thiên tử ra sự, bổn không nên tuyên dương, nhiên hôm nay có tiểu nhân quấy phá, ý đồ châm ngòi, hư ta đại chiêu xã tắc. Thiên tử rộng lượng, không muốn tàng giấu, đúng lúc bổn sứ trên tay ở làm án mạng cùng này cùng một nhịp thở. Tối nay liền tại đây, làm trò chư vị mặt, thẩm tra xử lý rõ ràng, kêu bọn đạo trích lại không thể thừa chi cơ. Hắn ánh mắt sắc bén xẹt qua đám người, cẩm y vệ thiên hộ thân khương ở đâu? Thân khương sắp bước ra khỏi hàng, quỳ một gối bái, thuộc hạ thân khương tại đây. Cẩm y vệ ngỗ tác Diệp Bạch Đinh ở đâu? Diệp Bạch Đinh từ trong đám người đi ra, lại đây triển bào hành lễ. Ngỗ tác Diệp Bạch Đinh, tại đây. Quảng cáo, cách chương.